Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1534, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1534, hiện tại thân thể Lâm Thủy Giao đều bị ông giữ trong lòng, bà cũng bất động, hưởng thụ ông chủ động phục vụ, nhưng bà thiếu mị trừng mắt nhìn, Lệ Tổng, nhìn bên mép tôi dính bơ, trong đầu anh có nổi lên hình ảnh đen tối gì đó không đấy? Mùi thơm trên người phụ nữ vẻ này không ngừng chui vào trong mũi ông, khăn trên tay ông hơi kìm hai cái trên bờ môi mềm mại của bà, môi đỏ nhanh chóng mất đi huyết sắc, loại kích thích song trọng của thị giác và khứu giác này làm cho yết hầu Lệ Quân Mặc nhanh chóng bỗng trượt lên trượt xuống. Lâm tiểu thư, cô nghĩ tôi suy nghĩ đen tối thế nào? Ông mặt ngoài vẫn là nghiêm chỉnh quân tử dáng dấp, Lâm Thủy Giao đột nhiên sinh tâm muốn trêu tức ông, dù sao bà đã sớm phát hiện ông đặc biệt. Không được thỏa mãn, Lệ Tổng, anh thực sự không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Nói rồi Lâm Thủy Giao duỗi lưỡi liếm khóe môi mình một chút. Bởi vì tay ông đặt ở đó, nên ông liền cảm thấy có thứ mềm mại chạm vào tay mình. Ánh mắt Lệ Quân Mặc đột nhiên ám trầm đi, ông cũng không phải là boy ngây thơ nữa rồi, tuy cuộc đời ông chỉ có duy nhất một lần phong hoa tuyết nguyệt còn hay bị bản thân Lục Tư Tước cười nhạo, nhưng tuổi tác sinh lý đã đến giai đoạn thành thục nhất inh, nên động tác vô cùng có tính ám chỉ kia của Lâm Thủy Giao làm cho trong mắt ông văng lên hoa lửa. Ngón tay của ông đột nhiên dùng sức nắm cầm bà, hạ giọng mắng. Lâm Thủy Giao, cô là phụ nữ, đến tột cùng có biết cái gì gọi là thấy thẹn hay không? Lâm Thủy Giao nheo lại cặp mắt thiếu mị kia chật chật, thật đúng là một ngụy quân tử đạo mạo nghiêm túc. Tôi còn tưởng rằng Lệ Tổng chỉ thích phụ nữ không biết xấu hổ ấy chứ. Lâm Thủy Giao, thấy ông dường như tức giận, Lâm Thủy Giao nhanh chóng thả mềm giọng nói dỗ ông. Giận rồi, đừng nóng giận nha, Lệ Tổng, tú sắc khả san, như thế, tôi không nhịn được muốn đùa giỡn Lệ Tổng một cái đó nha. Tú sắc khả san, nghĩa là màu sắc tinh tế có thể làm cho mọi người quên đi cơn đói. Tả người phụ nữ có dung mạo hoặc cảnh rất đẹp, ở đây Tả Bắc Mặc đẹp quá nên dì Giao không nhịn được muốn ăn. Ngoan, Lâm Thủy Giao giơ tay lên xoa xoa đầu của ông, giống như dỗ chó con. Lệ Quân Mặc bị xoa đầu, Lệ Quân Mặc kéo lại cổ tay trắng mảnh khảnh của bà, không vui nói. Sờ đâu đấy, cặp mắt Lâm Thủy Giao rất trong, như nước nhìn ông, còn giả vờ phong tình cắn đôi môi đỏ mọng. Lệ Tổng, anh muốn, tôi sờ chỗ nào của anh nha, tôi đều sờ. Tiểu yêu tinh này, Lệ Quân Mặc tự cảm thấy mình vô cùng cám dục nhưng bây giờ cũng bị bà châm lên một thân hỏa. Vừa lúc đó Lệ lão phu nhân lên lầu thấy cảnh hai người lôi lôi kéo kéo, Lệ lão phu nhân nhanh chóng giơ tay che kín hai mắt của mình kêu lên. OMG, ta không thấy gì cả, các con tiếp tục đi. Lệ Quân Mặc nhanh chóng buông lỏng Lâm Thủy Giao ra, Lâm Thủy Giao thẹn thùng. Mẹ, Lệ lão phu nhân đã chuẩn bị đi, lúc này mới quay người trở về, lão phu nhân cười đến nở hoa. Quân Mặc, Giao Giao, mẹ không sao, mẹ đã sai người ta dọn dẹp phòng của bọn con xong rồi, các con có thể sớm nghỉ ngơi một chút đấy. Lệ gia đại trạch có rất nhiều phòng, phòng ngủ chính thì có mấy căn, vừa rồi có người leo trên giường Lệ Quân Mặc tự nhiên là sẽ không lại vào căn phòng kia, Lệ lão phu nhân sai người chuẩn bị phòng ngủ chính mới. Lâm Thủy Giao nhìn về phía Lệ lão phu nhân, mẹ, vậy con về phòng trước, nói xong bà lại tựa như sáu hỗ còn rụt rè liếc mắt hướng Lệ Quân Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quân Mặc, em chờ anh đừng về phòng quá muộn nhé, đêm nay anh khổ cực rồi, chờ anh về phòng em sẽ đấm lưng, bóp vai cho anh nha. Cách chương.